Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Hoài Nghi, Thiên Nhất Tông Vân Hải Phong Ninh Hinh Động Phủ. Một đang mặc màu xanh quần áo thiếu nữ đang tại trong dược viên quản lý linh dược. Nàng tại trong dược viên đã có mấy canh giờ rồi. Trong lúc này nàng chưa bao giờ nghỉ ngơi qua. Một mực không ngừng sửa sang lại linh dược. Dường như giống như không biết mỏi mệt bình thường. Tiểu Hắc Tiểu Hùng thỉnh thoảng vây quanh nàng đảo quanh. Có khi còn nghịch ngợm đem thiếu nữ sửa sang lại tốt linh dược làm cho loạn. Thiếu nữ sau khi nhìn thấy cũng không nói gì, chẳng qua là yên lặng lại lần nữa đem linh dược sửa sang lại tốt. Tiểu Hắc, Tiểu Hùng, các ngươi đang làm cái gì? Tại Tiểu Hắc Tiểu Hùng lại một lần quấy rối lúc, Ninh Hinh đi ra, chủ nhân, thanh sam thiếu nữ chứng kiến Ninh Hinh đi ra về sau. Cung kính kêu lên, sau đó không đều Ninh Hinh phân phó lại tự động bắt đầu sửa sang lại dược viên rồi. Tiểu Hắc Tiểu Hùng chứng kiến Ninh Hinh về sau, lập tức trở nên trung thực đi lên, nói với các ngươi qua bao nhiêu lần rồi, không cần trêu cợt Tiểu Thanh, nếu để cho ta phát hiện nữa một lần, ngươi hai vẫn sống ở trong không gian đừng đi ra. Ngoặc kép, chủ nhân, chúng ta sai rồi, Tiểu Hắc vội vàng nhận sai, Tiểu Hùng cũng tựa ở Ninh Hinh bên người, dùng cặp kia ánh mắt như nước long lanh nhìn nàng. Tỏ vẻ nó về sau cũng sẽ không rồi. Hừ, tốt nhất là như vậy. Bằng không thì về sau Tiểu Thanh làm sự tình đều lại để cho hai người các ngươi để làm. Ninh Hinh nhìn thấy nàng liền trở nên nhu thuận Tiểu Hắc. Cùng không ngừng mại manh Tiểu Hùng có chút đau đầu. Từ khi đem Tiểu Thanh luyện chế ra tới về sau, hai người này giống như là đã tìm được món đồ chơi mới giống nhau. Đối với Tiểu Thanh các loại trêu cợt, Tiểu Thanh là Ninh Hinh dựa theo tại Tiềm Nguyên bí cảnh bảo tháp trong lấy được khôi lỗi truyền thừa. Luyện chế ra trở lại con người dối. Bề ngoài nhìn cùng chân nhân không có gì khác nhau. Những năm này nàng một mực ở bế quan. Cho nên Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều là Tiểu Thanh đang xử lý. Khôi lỗi này còn nhỏ Thanh ở nhà vụ bên trên thế nhưng là một tốt giúp đỡ. Sửa sang lại nội vụ. Quản lý dược viên, cho Tiểu Hắc Tiểu Hùng hai cái kẻ tham ăn thịt nướng đó là mọi thứ tinh thông. So với Ninh Hinh làm còn tốt hơn, khó trên quái dị cổ thời kỳ tu sĩ mỗi người bên người đều có một cái con người dối rồi. Ninh Hinh hôm nay là kim đan trung kỳ tu sĩ, cho nên hắn luyện chế ra trở lại con người dối cũng là kim đan trung kỳ tu vi. Con người dối chỉ nghe Ninh Hinh một người hiệu lệnh, trong chiến đấu. Trừ phi con người dối đem trên người hồn tinh tiêu hao hết. Nếu không, nàng có thể từ trước đến nay địch nhân chiến đấu. Từ chiến đấu tiếp tục lâu tính bên trên mà nói, con người dối sức chiến đấu so với luyện chế người của nàng còn cường đại hơn. Bất quá con người dối cũng có một cái nhược điểm, liền là không thể lại để cho người khác phát hiện trên người nàng hồn tinh chỗ. Một khi hồn tinh bị người khác bắt lại, con người dối sẽ mất đi sức chiến đấu, như là con dối bình thường. Tại nhạc thiên giới, khôi lỗi truyền thừa sớm đã gián đoạn, một là luyện chế khôi lỗi thập phần rườm rà, luyện chế Tiểu Thanh thời điểm, Ninh Hinh trước sau sau hao tốn đem gần 3 năm tả hữu thời gian. Đương nhiên trong này khả năng cũng có nàng lần thứ nhất luyện chế khôi lỗi chưa quen thuộc nguyên nhân ở bên trong. Hai là, luyện chế khôi lỗi tài liệu thập phần khó được, huyền thiết tử mộc sam là luyện chế khôi lỗi chủ yếu nhất tài liệu. Tại trên thổ nhạc đại lục đã thật lâu không có tu sĩ phát hiện qua loại này linh mộc rồi. Ninh Hinh cũng là vận khí tốt, tại An Nhạc Thành thời điểm đã nhận được hai đoạn chừng 1 mét huyền thiết tử mộc sam. Nàng mới có thể chế tạo ra một con người dối trở lại. Còn có chính là đem khôi lỗi luyện chế tốt rồi về sau. Đều muốn khôi lỗi khởi động nhất định phải có hồn tinh. Hồn tinh tương đương với khôi lỗi trái tim môn sơ. Hồn tinh đối với tu sĩ mà nói thì càng khó được rồi. Trong khi lịch luyện, tu sĩ nếu có thể được một lượng khối hồn thạch đều sẽ cảm giác mình cơ duyên thâm hậu. Huống chi là ngàn vạn khối trong hồn thạch cũng khó khăn cho ra một viên hồn tinh rồi. Hồn lực đối với tu sĩ mà nói vô cùng trọng yếu. tu sĩ nếu hồn phách không được đầy đủ, chẳng những ảnh hưởng tu luyện, nhưng lại không cách nào phi thăng, cho nên nếu tu sĩ được hồn tinh đều hảo sinh chân tàng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, là sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng, coi như là bây giờ luyện chế được tiểu thanh, Ninh Hinh cũng sẽ không dám đem nàng đơn giản lấy ra kỳ nhân. Vô luận là khôi lỗi truyền thừa, vẫn luyện chế khôi lỗi tài liệu, nếu như bị kia hắn tu sĩ phát hiện tuyệt đối sẽ khiến cho oanh động. Bất quá tại đối phó yêu thú lúc, tiểu thanh tuyệt đối sẽ là một tốt giúp đỡ. Sư tỷ, ngươi xuất quan, Hạ Thiên Vượng chứng kiến Ninh Hinh động phủ trước cấm giải trừ, liền nhanh chóng chạy tới. Đúng vậy, không nghĩ tới ta mới bế một lần quan, ngươi cũng đã là kim đan trung kỳ tu sĩ. Ninh Hinh nhìn cả người khí tức càng thêm hùng hậu Hạ Thiên Vượng, vừa cười vừa nói, có sư tỷ làm tấm gương, ta tự nhiên được cố gắng gấp bội. Ai, sư tỷ, ngươi lúc nào thu tạp dịch hả? Hạ Thiên Vượng nhìn tiểu thanh nghi hoặc nói, sư tỷ một mực ở bế quan, lúc nào nhiều ra một người như vậy hả? Nàng gọi tiểu thanh, ngươi biết là được rồi. Đối với Hạ Thiên Vượng, Ninh Hinh thật là yên tâm, cho nên cũng không có giấu giếm hắn tiểu thanh tồn tại. Nhưng là không có nói thêm cái gì. Đúng rồi, ta bế quan trong khoảng thời gian này có hay không phát sinh chuyện gì hả? Ngoặc kép, có a, vẫn đại sự đây, có ma tu ẩn vào thổ nhạc đại lục, bắt đi không ít đơn thủy linh căn cùng đơn mộc linh căn tu sĩ. Bây giờ toàn bộ đại lục tu sĩ đều đang khắp nơi bắt ma tu đây. Ninh Hinh không có giới thiệu với hắn tiểu thanh, Hạ Thiên Vượng cũng không để ý. Trong nội tâm còn muốn lấy sư tỷ làm như vậy nhất định có đạo lý của nàng. Bắt đi đơn thủy linh căn cùng đơn mộc linh căn tu sĩ. Nghe xong Hạ Thiên Vượng mà nói, Ninh Hinh trước hết nhất chú ý tới không phải ma tu, mà là đây hai loại linh căn tu sĩ. Đúng vậy à, cách mỗi vài năm đều có đơn thủy linh căn cùng đơn mộc linh căn tu sĩ mất tích. Trước đây ít năm, đã liền Cố Thiên Cầm thiếu chút nữa cũng bị trào. Sư tỷ, may mắn ngươi đang ở đây trong khoảng thời gian này đều đang bế quan. Ngoặc kép, có người tận mắt nhìn thấy đây là ma tu gây nên. Ngoặc kép, giống như không có đi. Theo ta được biết, thổ nhạc đại lục tu sĩ rất ít phát hiện ma tu. Ngoại trừ Diệp Thành Diệp gia bị diệt tộc thời điểm, có người trông thấy qua ma tu. Lúc khác đều không có ma tu bóng dáng. Đúng rồi, lúc trước Mục Sư Huynh cùng Thiên Nhạc Tông Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi bọn họ cùng một chỗ bắt được qua mấy cái ma tu. Bất quá những cái kia ma tu đều không thừa nhận những cái kia mất tích tu sĩ là bọn hắn trào. Nhưng những này năm một mực có tu sĩ mất tích. Ngoại trừ ma tu bên ngoài, không có những người khác phải làm như vậy đi. Ngoặc kép, vậy cũng không nhất định. Ninh Hinh sắc mặt âm trầm nói, vừa nghe đến có tu sĩ mất tích, nàng liền nghĩ đến An Nhạc Thành La Gia, có lẽ chuyện này thật không phải là ma tu gây nên. Ma tu tuy rằng làm việc kiêu ngạo, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng bọn hắn không đến mức không xa vạn dặm chuyên môn chạy đến thổ nhạc đại lục tới bắt bắt trong. Này tu sĩ, nhưng lại chuyên môn chọn lựa đơn thủy linh căn cùng đơn mộc linh căn tu sĩ. Hoặc là, trên La Gia lần cầu hôn cũng là bởi vì nàng linh căn. Thiên Vượng, những ngày này ta phải về một chuyến Mục Gia nhìn xem nương ta. Ngươi đang ở đây trên Vân Hải Phong hảo hảo tu luyện. Ninh Hinh cười nhạt đối với Hạ Thiên Vượng nói ra, nàng được đi một chuyến An Nhạc Thành, có một số việc nàng được biết rõ ràng. Sư tỷ, ta cùng một khối đi tới Mục Phủ đi. Ngoặc kép, không cần. Ngoặc kép, Ninh Hinh quá mức dứt khoát cự tuyệt lại để cho Hạ Thiên Vượng sững sờ. Trực giác nói cho hắn biết, trong lòng sư tỷ có việc, nhưng lại không muốn cho hắn biết, chẳng lẽ sư tỷ cũng cùng Mộ Dung sư huynh giống nhau cảm thấy ma tu mục đích không chỉ, mà còn thuần túy, nhưng vì cái gì không nói ra trở lại đây? Vẫn nói, sư tỷ cảm thấy những cái kia mất tích tu sĩ không phải ma tu gây nên. Bên ngoài An Nhạc Thành, Ninh Hinh ăn vào biến tính đan, Dịch Dung đã thành một kia mạo xấu xí trung niên nam tu. theo dòng người đi vào cửa thành. Vào thành về sau, Ninh Hinh tìm đi một lần La Phủ khá gần nhà trọ ở đây. Mỗi ngày đều mật thiết chú ý La gia tu sĩ nhất cử nhất động. Hơn một tháng thời gian trôi qua rồi, nàng cũng không có phát hiện La gia có cái gì không đúng địa phương. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Mất tích những cái kia tu sĩ cùng La gia không có quan hệ. Chính là ma tu bắt đi hay sao? Đang tại Ninh Hinh hoài nghi trước tự mình suy đoán lúc. Một đạo quen thuộc hắc ảnh từ nàng trong tầm mắt hiện lên. Nam tu áo trắng bên người hắc miêu. Hết chương.